Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1231, thân thể cực hạn, bán bộ siêu thoát, bán cổ đời thứ nhất, mạnh mẽ đến đâu, Lâm Dật không rõ ràng, không có ai rõ ràng, vẻn vẹn từ một giọt siêu thoát máu bên trong liền có thể nhìn thấy một, hai phút bán cổ đời thứ nhất khủng bố, đó là bán cổ mạnh mẽ nhất một đời. Muốn siêu thoát đi ra ngoài, nhưng cuối cùng thời khắc mấu chốt miễn cưỡng dừng lại, từ bỏ siêu thoát, này chính là bàn cổ lần thứ nhất từ bỏ siêu thoát. Sau đó vẫn theo đại hỗn độn một lần lại một lần nữa diễn hóa. Một lần nữa sinh ra, đầy đủ trải qua cửu thế, cũng đầy đủ từ bỏ cửu thế. Phụ thần, ngươi vì sao phải từ bỏ siêu thoát? Lâm Dật vừa rút lấy này cuồn cuộn tin tức. Vừa chấn động nghĩ, bàn cổ vì sao phải từ bỏ siêu thoát cơ hội, một lần còn nói còn nghe được, nhưng là một lần lại một lần từ bỏ, đầy đủ từ bỏ 9 lần siêu thoát cơ hội à, cái khác ma thần mà nói khẳng định bước ra đi tới. Chỉ có bàn cổ, mình từ bỏ như vậy 9 lần siêu thoát cơ hội, khó có thể tưởng tượng, lúc đó bàn cổ là nghĩ như thế nào, thậm chí có loại nào mưu tính. Đời thứ nhất bàn cổ, quá mạnh mẽ, vẻn vẹn một giọt siêu thoát máu, khoảnh khắc liền đánh tan này một luồng sức mạnh thần bí. Trong nháy mắt khôi phục Lâm Dật thân thể thương thế, hơn nữa, này vẫn chưa xong, này một giọt máu nhìn như rất ít, có thể ẩn chứa trong đó sức mạnh đã vượt qua Lâm Dật giờ khắc này một thân sức mạnh tổng. Khó mà tin nổi, siêu thoát, đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Một giọt máu liền có thể vượt quá Lâm Dật giờ khắc này sức mạnh thân thể tổng. Hoàn chỉnh như vậy bàn cổ đời thứ nhất, đến cùng là cỡ nào uy phong. Lâm Dật giờ khắc này bỗng nhiên sản sinh một loại mình là con nhà giàu cảm giác. Có một cái tốt cha, thực sự là không khỏi không cảm khái nơi nào đều muốn làm cha à. Ở thế giới cường giả vi tôn này bên trong, có một cái thứ nhất ma thần làm cha. Đó là một loại vinh quang, đồng thời cũng là một loại hạn chế, như Lâm Dật không hề đấu trí, như vậy hắn tương lai sẽ không lớn bao nhiêu thành tựu. Cũng còn tốt chính là hắn một đường chém giết lại đây. Dựa vào phần lớn đều là mình nỗ lực, mặc dù là nữ oa trợ giúp, cũng là trong bóng tối giúp hắn chảy một điểm con đường. Còn nguy hiểm cái gì căn bản không có đi nhúng tay. Lúc này mới tạo thành Lâm Dật cũng không ỷ lại mình mạnh mẽ cha mẹ. Phụ thần, đây là ngươi cố ý lưu lại siêu thoát máu, chính là vì để cho ta sao? Vào giờ phút này, Lâm Dật đã rõ ràng, bàn cổ đời thứ nhất thời điểm, cũng đã tính toán đến một bước này, đem một giọt siêu thoát máu để ở chỗ này, để cho Lâm Dật vị này chưa từng gặp mặt nhi tử. Được rồi. Lâm Dật trong lòng không có gì để nói, mình chưa có xuất thế liền bị bàn cổ tính đi ra. Muốn không nên như vậy đáng sợ, ta đều chưa có xuất thế ngươi coi như đi ra. Lâm Dật phiên một cái liếc mắt, trong lòng vẫn còn có chút phản bội. Cha mẹ vì là nhi nữ sắp xếp tương lai con đường không gì đáng trách. Nhưng đại đa số tử nữ đều có trời sinh phản nghịch tâm bên trong. Không muốn cha mẹ sắp xếp cuộc đời của chính mình, Lâm Dật đồng dạng có cái cảm giác này. Bất quá, hắn rõ ràng mình nên làm như thế nào. Phụ thần bàn cổ lưu lại giọt máu này dịch cho hắn. Chính là vì để hắn có thể càng tốt hơn trưởng thành. Chỉ thấy, Lâm Dật chìm đắm ở này một giọt siêu thoát máu bên trong. Thân thể trên dưới nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh sẽ hoàn chỉnh không thiếu sót. Thậm chí so với trước càng thêm mạnh mẽ, mà này một giọt siêu thoát máu, nhưng không thấy bất kỳ giảm thiểu dấu hiệu, ngược lại năng lượng càng ngày càng bàng bạc mênh mông, hướng Lâm Dật thân thể tràn vào đến, cọ rửa rèn luyện hắn, nhìn thấy nơi này, Lâm Dật rõ ràng, đây là bàn cổ lưu lại một tia ý niệm đang trợ giúp hắn tiêu hóa này một giọt siêu thoát máu. Nếu không có như vậy, Lâm Dật làm sao có khả năng có năng lực rút lấy siêu thoát máu sức mạnh đến cường hóa mình. Để Lâm Dật kinh ngạc chính là, siêu thoát máu vẻn vẹn điêu luyện cơ thể hắn, tam thiên đại đạo một ít đều không có tăng trưởng, ngược lại là thân thể lực lượng nguyên thủy ở mãnh liệt trưởng thành. Kéo thân thể càng ngày càng lớn mạnh, vượt qua dĩ vãng, đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ, cực hạn, Lâm Dật rất nhanh cũng cảm giác được mình thân thể đến cực hạn. Lại khó mà tăng lên mảy may, đây là thân thể cực hạn, hoặc là nói là hết thảy con đường cực hạn, bước qua đến liền là siêu thoát, đạp bất quá, vĩnh viễn dừng lại với này, Lâm Dật tự lẩm bẩm. Cảm thụ thân thể đạt đến một loại nào đó cực hạn. Vậy thì là hết thảy con đường một cái cực hạn, đi qua chính là siêu thoát, thế nhưng, muốn bước qua đi nói nghe thì dễ, đại hỗn độn bên trong, lại có bao nhiêu thiếu cái ma thần chân chính bước qua đi. Thật rất ít, đột nhiên, siêu thoát máu bên trong truyền đến một tiếng nhẹ nhàng chấn động. Tiếp theo, một luồng hết sức xa lạ sức mạnh từ nội bộ tuôn ra mà đến. Nhảy vào thân thể, trong nháy mắt đánh tan này một đạo bình phong, Lâm Dật Bồ vừa cảm thụ đến này cỗ xa lạ sức mạnh. Trong nháy mắt ý thức được, đây chính là bàn cổ đời thứ nhất siêu thoát lực lượng. Thuộc về siêu thoát sức mạnh. Theo này một nguồn sức mạnh tràn vào, thân thể cực hạn bị đánh vỡ, trong nháy mắt mở ngăn, lực lượng nguyên thủy dường như hồng thủy mãnh thú bình thường tràn lan. Đã xảy ra là không thể ngăn cản, trưởng thành, một đường trưởng thành, bước qua này một cái cực hạn, thân thể chính rơi vào một loại hết sức điên cuồng trưởng thành bên trong. Long long long, kinh thấy, trong bóng tối. Lâm Dật thân thể đang nhanh chóng bành trướng, càng lúc càng lớn, 10.000 trượng, 10.000 trượng mãnh liệt trưởng thành, rất nhanh hóa thành ngàn tỷ trượng, vẫn còn tiếp tục trưởng thành, thân thể ở mạnh mẽ, theo bàn cổ này một giọt siêu thoát máu hoàn toàn hòa vào. Lâm Dật cảm giác được mình thật giống trở nên không giống nhau. Loại cảm giác đó, thật giống như là thoát ly một loại nào đó hạn chế. Thành tựu vô hạn, tiến vào một cái càng mênh mông hơn vô ngần thế giới. Tự do tự tại, không bị ràng buộc, này càng như là bỏ đi một tầng gông xiềng. Thân thể gông xiềng ngoại trừ, lại như là không có hạn chế. Chính đang không hạn chế trưởng thành. Đây chính là siêu thoát. Lâm Dật sửng sốt, hắn cảm thụ thân thể điên cuồng trưởng thành sức mạnh. Phảng phất vô cùng vô tận, mãi mãi không có phần cuối như thế. Không ngừng nghỉ tiếp tục trưởng thành, thậm chí không rõ ràng lúc nào là một cái phần cuối. Thật giống không có phần cuối. Siêu thoát, chính là đại tự tại, không có bất kỳ gông xiềng hạn chế. Thân thể theo bàn cổ đời thứ nhất siêu thoát tàn sát đẫm máu luyện dưới. Rốt cục vượt qua bất hủ cực hạn, bước vào siêu thoát, chân chính một cái chân bước vào siêu thoát vĩnh hằng cung điện. Trong cơn mông lung, Lâm Dật bản năng trông thấy một tòa hùng vĩ cung điện. Lớn đến vô biên vô hạn, tỏa ra vĩnh hằng ánh sáng, lộ ra mãnh liệt mê hoặc, phảng phất chỉ cần bước vào đi mình phải nói vĩnh hằng. Siêu thoát đại tự tại, bản năng, Lâm Dật liền muốn bước ra bước đi kia. Thế nhưng, sâu trong tâm linh truyền đến một tiếng cảnh cáo. Siêu thoát máu bỗng nhiên sôi trào, thức tỉnh ý thức của hắn. Hí, nguy hiểm thật, vừa tỉnh lại, Lâm Dật hít vào một ngụm khí lạnh, nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, mồ hôi lạnh loạch xoạch chảy xuôi hạ xuống, bị dọa cho phát sợ, vừa mới, hắn suýt nữa liền bước ra bước đi kia, thật giống như là bước ra đi tới phải đến vĩnh hằng đại tự tại như thế. Nhưng cuối cùng vẫn là tỉnh ngộ lại, miễn cưỡng thu hồi mình bước đi kia, cũng không có bước ra đi. Không chỉ có là mình bản năng cảnh giác, càng là bàn cổ đời thứ nhất siêu thoát máu cảnh giác. Để Lâm Dật cảm thấy trong đó cũng không có đơn giản như vậy. Siêu thoát, thấy ở xa xa, phảng phất chỉ cần hắn bước ra bước đi kia, lập tức thành tựu siêu thoát vĩnh hằng. Nhưng là hắn cảm thấy cất giấu trong đó mình không biết bí mật. Rốt cục đánh vỡ thân thể cực hạn, bán bộ siêu thoát, hiện tại. Ta đã không sợ thương thiên bản thể, Lâm Dật thu thập tâm tình. Cảm thụ thân thể bên trong lực lượng nguyên thủy hóa thành một luồng toàn bộ sức mạnh mới. Vậy thì là thân thể siêu thoát lực lượng, tuy rằng chỉ bước ra bước thứ nhất, nhưng, Lâm Dật tin tưởng, mình hiện tại không e ngại vị kia thương thiên bản thể. Bất quá, này đúng là thương thiên bản thể sao? Lâm Dật tâm tư xoay một cái, nghĩ đến vấn đề này. Này bị mình ngăn cản ở thiên ngoại mạnh mẽ bóng người. Đúng là thương thiên bản thể sao? Có thể hay không? Đó là cái trước hỗn độn kỷ nguyên thương thiên. Một ý nghĩ lóe qua, Lâm Dật chính mình cũng sợ giật bắn người lên. Nhưng ý nghĩ này nhưng cực kỳ khả năng. Vị kia thiên ngoại thương thiên, rất khả năng chính là cái trước hỗn độn kỷ nguyên thiên. Cho tới đại hỗn độn bên trong này một vị thương thiên. Có thể chính là cái này hỗn độn kỷ nguyên thiên. Nghĩ như vậy đến tất cả trong sáng. Thì ra là như vậy. Xem ra, muốn sẽ đi gặp vị kia trước hỗn độn kỷ nguyên thương thiên mới được, Lâm Dật nghĩ. Cúi đầu trầm tư một hồi, lẩm bẩm nói, bất quá trước đó, ta muốn xem thử xem phong thần bảng, có hay không như ta suy nghĩ như thế, nói xong. Lâm Dật hai tay vạch một cái, xé nát hắc ám thiên mạc, trực tiếp bước vào trong đó biến mất ở nơi này. Hết chương.